đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 43, hoa lệ đèn treo thủy tinh, mờ nhạt ánh đèn, trần nhà cùng trên tường trang trí đều là tay vẽ trang trí. Trên tường treo tranh sơn dầu thoạt nhìn cũng là giá trị xa xỉ, Mạnh Hy vừa mở mắt. Thấy chính là này phó xa hoa lãng phí cảnh tượng, so với ở thế giới hiện thực trụ khách sạn, nơi này càng như là 19 thế kỷ lão biệt thự. Lộ ra cổ xưa cùng quý khí hơi thở, các người chơi bị chia làm hai cái sofa ngồi. Mỗi cái sofa các 6 cá nhân, mỗi người ngực đều mang một cái ngực châm. Ngực châm tựa hồ là nhân vật thân phận tượng trưng, bởi vì Mạnh Hy chính mình ngực châm thượng viết, Miss BB nữ sĩ. Mạnh Hy nhớ tới trong sương mù nói, này 8 phần lại là một cái sắm vai loại phó bản, nghi hoặc cũng không có liên tục bao lâu. Thực mau sở hữu người chơi đều đã tỉnh, từ đại sảnh tận cùng bên trong một chiếc thang máy đi ra một cái tóc quăn môi đỏ nữ nhân. Nàng ăn mặc cùng nàng son môi giống nhau nùng liệt màu đỏ rực váy dài. Làn váy cao xẻ tà, mỗi đi một bước đều sẽ lộ ra trắng nõn chân dài, nữ nhân này cũng quá gợi cảm đi, này hẳn là sở hữu. Người chơi phản ứng đầu tiên, ta là Lisa, này sở khách sạn nữ chủ nhân, hoan nghênh các vị đi vào tường vi khách sạn, tin tưởng đại gia đã nhìn đến chính mình ngực ngực châm. Đây là lần này trò chơi nhân vật bài, dựa theo sofa chỗ ngồi các ngươi sẽ chia làm hai cái đội. Ở khách sạn tìm kiếm chính mình nhân vật còn sót lại manh mối. Trước hết hoàn thành trong đội ngũ sở hữu nhân vật nguyện vọng đội thắng lợi, Lisa hẳn là chính là. Bọn họ dẫn đường NPC, nàng điệp chân hoai ngồi ở sofa, mị nhãn như tơ đảo qua sở hữu người chơi, hai ngón tay nhẹ điểm cánh môi. Làm cái hôn gió, khách sạn sở hữu công nhân, đều sẽ phối hợp các ngươi. Như vậy chúc các ngươi vận may, nói xong. Lisa liền trống rỗng biến mất. Mạnh Hy nghe thấy vừa mới còn ở thèm nhỏ dãi Lisa mỹ mạo mấy cái nam. Người chơi, đều hít ngược một hơi khí lạnh, thanh tỉnh một chút. Nơi này chính là một cái có quỷ hồn hệ thống phó bản A, cái này phó bản trừ bỏ sắm vai tìm manh mối. Cư nhiên còn có đối kháng, thắng lợi chính là hoàn thành trò chơi nói, kia không phải cạnh tóc ngươi chết ta sống. Người chơi khác cũng nghĩ đến, nhìn về phía đối diện sofa người chơi ánh mắt cũng không hề hữu hảo, Mạnh Hy đối diện là Tân Tiểu. Thư cùng nàng hai cái bảo tiêu, thêm giao giao còn có hai cái nam người chơi, bọn họ bên này. Là Mạnh Hy cùng Nguyên Âm hai cái người chơi nữ. Cùng 4 cái nam người chơi, vừa mới bị Tần Tiểu Thư đánh gãy tự giới thiệu. Mạnh Hy chỉ có thể từ bọn họ thể trạng hơi thở thượng phân tích một chút. Bọn họ chỉnh thể vũ lực không bằng đối diện, bởi vì Mạnh Hy bên này trong đó hai cái nam người chơi tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng là rõ ràng là sơ với rèn luyện cái loại này. Thể trạng thực không được, bất quá đây là trí lực phó bản. Vạn nhất bọn họ thông minh đâu. Lisa rời đi một hồi lâu, mọi người đều là ở trầm mặc, ai không nghĩ trước thì lôi, rốt cuộc, đối diện Tần Tiểu Thư không nín được, nàng đột nhiên đứng lên, đôi tay giao điệp trong người trước, tại đây nhìn có thể nhìn ra hoa sao, sợ hãi liền không bằng nhận thua a. Chúng ta đi, hắn hai cái bảo tiêu lập tức theo đi lên. Đối diện người chơi khác không có biện pháp cũng chỉ có thể theo đi lên, Mạnh Hy thấy Tần Tiểu Thư. Mang theo một khác đội người chơi đi tới trước đài, ấn một chút trước đài linh, một cái tóc dài đánh rất dày phấn nữ nhân đi ra, không bằng. Đại gia trước tự giới thiệu một chút đi, tên còn có ngực châm, mặt sau tìm manh mối cũng có thể biết này đó là chúng ta manh mối, Mạnh Hy bên cạnh nữ sinh trước. Nói lời nói, nàng đem nàng ngực châm vê lên, ta kêu Nguyên Âm, ta ngực châm thượng viết gờ nữ sĩ, ta kêu Mạnh Hy. Ngực châm thượng viết B nữ sĩ. Mạnh Hy này đội hai nữ 4 năm siêu phân biệt là nữ sinh, Mạnh Hy, B nữ sĩ, Nguyên Âm, G nữ sĩ, nam sinh, Tân Đạt, L tiên sinh, Trần Sương, Di tiểu thư, Chu Bách, Y tiên sinh, Lâm Khải, F tiểu thư, xem chúng ta bên này tình huống. hẳn là dùng 1 đến 12 vị tiếng Anh chữ cái cho chúng ta làm danh hiệu. Kia đối diện chữ cái hẳn là chính là ACDESK. Như vậy là có thể phân rõ này đó là chúng ta đội manh mối, nguyên âm thoạt nhìn cũng là cái tay. Ra đời, lập tức phỏng đoán ra đối diện danh hiệu. Các ngươi nghe thấy trong sương mù nói sao? Có thể cùng quỷ hồn trao đổi bí mật. Chúng ta có thể chính mình đội lưu trữ. Dùng đối diện đi đổi chúng ta đội manh mối, trước mắt xem ra trò chơi nội dung thực minh xác. Tìm manh mối đổi manh mối. Thẳng đến có một phương trước lộng minh bạch chính mình sở hữu nhân vật bối cảnh. Trước hoàn thành bọn họ nguyện vọng, chúng ta đi trước tìm manh mối đi. Bọn họ đều đã xuất phát, nam người chơi tân đạt thoạt nhìn là cái hành động phái. Xem tần tiểu thư bọn họ đội bị trước đài tóc dài nữ nhân mang đi lúc sau liền cũng vội vã muốn đi. Tìm mơ siêu mạnh hy cũng tương đối tán đồng trước tìm đi. Liền tính chúng ta muốn đổi bí mật cũng muốn nói trước bí mật thì lôi về thì lôi. Đây chính là cái so tốc độ đối kháng phó bản. So người khác rơi xuống quá nhiều khẳng định là không được, người chơi khác cũng gật đầu. Chờ bọn họ đoàn người đi đến trước đài thời điểm, trước đài đã đứng một cái bụ bẫm trung niên nữ nhân. Chiều bọn họ lộ ra thân hòa tươi cười, nàng ngực dán một cái công bài. Chủ địch tiên sinh nữ sĩ nhóm. Có cái gì có thể trợ giúp các ngươi sao? Ngươi hảo, chúng ta muốn đi trên lầu tìm xem manh mối. Có thể đem chìa khóa cho chúng ta sao? Mạnh Hy gật gật đầu, đương nhiên có thể. Nữ sinh, nhưng là dựa theo quy tắc trò chơi. Các ngươi 6 cá nhân chỉ có thể lấy 6 đem chìa khóa. Ít nhất muốn ở một ngày lúc sau mới có thể đổi tân phòng gian chìa khóa. Hiện tại, ta cùng các ngươi đi tuyển ái mộ phòng hảo sao? Mấy cái người chơi cho nhau nhìn thoáng qua, đồng ý, quả nhiên, manh mối không phải như vậy hảo tìm, nếu vận khí không tốt, cũng có khả năng hôm nay khai phòng sẽ không có manh mối, khó trách. Vừa mới cái kia tóc dài trước đài sẽ đi theo tần tiểu thư kia đội đi, khách sạn chia làm tầng 5. Một tầng là đại sảnh, còn lại mỗi tầng có 30 cái phòng, bọn họ cuối cùng lựa chọn lầu 2 cùng 5 tầng 2 cái phòng. Lầu 3 lầu 4 lựa chọn một phòng, ngày đầu tiên. Khẳng định là mỗi cái tầng lầu quảng răng lưới tương đối hảo, Chu Địch xem là cái thực hay nói người. Từ nàng trong miệng, Mạnh Hy bọn họ nghe được khách sạn hiện tại chỉ có 6 cá nhân. Chu Địch cùng vừa mới cái kia tóc dài nữ nhân Catherine là trước đài, phòng cho khách người phục vụ. Là xinh đẹp nữ hài kêu tá y, bảo an là cái xuất ngũ binh kêu kiều. Còn có giặt quần áo công Benny Azi, hơn nữa nữ chủ nhân Lisa. Chính là khách sạn toàn bộ người, quá trong chốc lát. Chúng ta sẽ đem cơm chiều đưa lại đây. Ta đây đi trước, Chu Địch đem 6 đem chìa khóa giao cho Nguyên Âm. Liền xuống lầu tần tiểu thư bọn họ phòng trường ý tưởng cùng bọn họ không sai biệt lắm. Cũng là quang răng lưới. Mạnh Hy lựa chọn lầu 3 phòng. Cách vách ở đúng là một khác đội một cái nam người chơi, hắn cũng không che lấp. Chọn mi, giống như thực kinh ngạc Mạnh Hy một nữ hài tử cư nhiên không chọn trong đội có 2 cái phòng tầng. Lầu, một người trụ một tầng, hắn chiều Mạnh Hy chào hỏi. Ta kêu An Vĩ, tiểu tỷ tỷ như thế nào xưng hô a? Không chỉ có tự báo họ danh, còn không chút nào che lấp chính mình trên người ngực châm mơ siêu Mạnh Hy rõ ràng thấy hắn ngực châm. Thượng viết, đê tiên sinh, Mạnh Hy cũng không lo lắng hắn gạt người. Bởi vì nàng thử qua, ngực châm là lấy không xuống dưới. Căn bản không có khả năng mang người khác ngực châm vàng thau lẫn lộn, Mạnh Hy nói xong. Liền bang đến một tiếng đem chính mình cửa phòng đóng, vốn dĩ nàng là không nghĩ trả lời tên. Nhưng là đứa nhỏ này quá ngốc. Mạnh Hy liền không mặt mũi khi dễ hắn, trong phòng bày biện đều là tương đối kiểu cũ. Hẳn là đều có chút năm đầu. Mạnh Hy phản ứng đầu tiên chính là phiên ngăn kéo. Trong ngăn kéo phóng không ít đồ vật, vận khí cũng không tệ lắm. Phòng này hẳn là có manh mối. Hết chương.